Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, đại kết cục. Ở cái này lương thiện đơn thuần bỉ bỉ đông trong mắt. Nếu như mình sau đó như vậy hỏng, Diệp Hải là chắc chắn sẽ không thích chính mình. Nói cách khác, nếu như hiện tại không tạo thành lúc trước sự thực, nàng cùng Diệp Hải, tương lai rất có thể không cách nào đi tới đồng thời. Đây là nàng không thể nào tiếp thu được. Một năm nay, Diệp Hải mang cho nàng chưa bao giờ có vui sướng. Hắn mạnh mẽ, đẹp trai, thú vị, thỏa mãn nàng đối với nửa kia hết thảy yêu cầu. Nàng cảm thấy, nếu như bỏ qua Diệp Hải, nàng đem cũng sẽ không bao giờ gặp phải có thể làm cho mình động lòng người. Cho nên nàng muốn thông qua phương thức này, nắm lấy Diệp Hải. Nàng không có cân nhắc bất kỳ hậu quả, nàng cũng không để ý. Chỉ cần có thể cùng Diệp Hải cùng nhau, nàng cái gì cũng không sợ. Diệp Hải vẻ mặt chỉ là vùng vẫy một hồi, liền làm ra quyết định. Mấy chục năm sau Võ Hồn Thành, bỉ bỉ đông lãnh diễm trên khuôn mặt một trận vặn vẹo. Nội tâm của nàng điên cuồng giống to không muốn, nhưng cùng Diệp Hải ký ức từng điểm tăng nhanh. Hai người quan hệ càng ngày càng gần, thậm chí, rốt cục, nàng chán nản cúi thấp đầu xuống. Cùng Diệp Hải cái kia ghi lòng tạc dạ một đêm, cuối cùng vẫn là chiếm cứ nàng ký ức một phần, làm cho nàng không cách nào quên mất. Hỗn đản, tên khốn kia. Dĩ nhiên, bỉ bỉ đông lẩm bẩm nói. Nàng nghĩ tức giận, nhưng lại đối với Diệp Hải khí không đứng lên. Là bản thân nàng nhường Diệp Hải đi biến mất nàng cái kia đoạn âm ám nhật con. Hơn nữa, nàng bây giờ đối với Diệp Hải, hình như là yêu càng nhiều một chút. Diệp Hải đi ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong bỉ bỉ đông sụi lơ ở trên giường. Hắn suy nghĩ một chút, nhường Tiểu Trúc Long đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến. Ân, đi đánh Đại Minh cùng Nhị Minh một trận. Đây chính là Đại Minh đã từng nói. Nếu Diệp Hải trở lại cái này thời gian điểm, không cho bọn họ bù đắp này một khóa, có chút không còn gì để nói. Tiểu Trúc Long dựa theo Diệp Hải dặn dò, đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên trong, ầm ầm đùng đùng đánh Đại Minh một trận, đánh cho bọn họ một mặt mộng bức lại không thể làm gì. Cuối cùng, Đại Minh bị bức ép nhớ rồi hiến tế hồn thú phục sinh biện pháp. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Hải trở lại hiện tại thời gian điểm. Sau khi trở về, Diệp Hải một chữ cũng không nói, trực tiếp sử dụng tới Trúc Long võ hồn, liên tục mấy cái thuấn di, chạy ra Võ Hồn Thành. Hắn ở qua đi làm sự tình, người khác không biết, làm người trong cuộc bỉ bỉ đông nhưng là rõ ràng. Hiện tại không chạy, hắn tuyệt đối sẽ bị bỉ bỉ đông giết chết. Bỉ bỉ đông đang nghĩ chất vấn Diệp Hải, kết quả Diệp Hải không nói câu nào, trực tiếp liền chạy. Bỉ bỉ đông chỉ kịp nói một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngoặc kép, sau đó Diệp Hải liền chạy không gặp. Bỉ bỉ đông sau lưng mở rộng ra màu tím cánh ánh sáng, sắc mặt âm u đuổi theo. Những người khác, bao quát Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tiết chính mình Cổ Nguyệt Na, tất cả đều một mặt mê hoặc mà nhìn hai người rời đi bóng lưng. Đây là tình huống thế nào? Tiểu Vũ tâm tư linh động, hơn nữa cùng Diệp Hải nhận thức thời gian dài nhất, rất nhanh liền đoán được. Diệp Hải khẳng định là trở lại quá khứ thời điểm, đối với bỉ bỉ đông làm cái gì? Bằng không bỉ bỉ đông không thể vừa lên đến liền một bộ muốn chất vấn Diệp Hải dáng vẻ. Cho tới làm cái gì? Khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Tiểu Vũ sắc mặt biến đổi một hồi. Dù gì nói, ca, ngươi, cũng thật là sống nguội không kỵ. Già trẻ thông ăn à, có ý gì? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói. Tiểu Vũ trịnh trọng nhìn Thiên Nhận Tuyết, từng chữ từng câu nói. Diệp Hải phải làm cha ngươi. Thiên Nhận Tuyết, nếu như là ở trước đây, Thiên Nhận Tuyết nghe thấy Tiểu Vũ nói như thế, tuyệt đối muốn cùng nàng đánh lên, không chết không thôi loại kia. Thế nhưng hiện tại, hai người bọn họ đều đồng thời cùng Diệp Hải ngủ qua. Câu nói như thế này, mưa bụi mà thôi, thậm chí Diệp Hải thật sự làm cho nàng kêu lên. Nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, tại chỗ hết thảy mọi người gần như biết phát sinh cái gì. Đái Mộc Bạch vẻ mặt cổ quái nói. Diệp Hải, quả nhiên là chúng ta tấm gương. Này Bỉ Bỉ Đông, cũng dám thu. Ở Đái Mộc Bạch trong lòng, Bỉ Bỉ Đông sát phạt thiết huyết tên là hắn từ nhỏ nghe được lớn. Hắn lúc nhỏ, Bỉ Bỉ Đông tên thậm chí có thể đem hắn dọa khóc. Dù cho Bỉ Bỉ Đông tướng mạo sắc thực thiên hạ hiếm có, nhưng hắn thật không dám theo đuổi nữ nhân như vậy. Hắn liền cứng cũng không dám cứng. Bỉ Bỉ Đông đuổi theo ra Võ Hồn Thành, liền nhìn thấy Diệp Hải Chính ở phía xa quay đầu lại nhìn xung quanh. Nhìn thấy nàng đuổi theo ra đến, Diệp Hải lập tức tiếp tục chạy. Người đứng lại đó cho ta. Bỉ Bỉ Đông khẽ kêu một tiếng, lập tức đuổi tới. Tiểu Trúc Long hiến tế cho Diệp Hải sau khi, Diệp Hải Trúc Long võ hồn có tới 12 cái 20 triệu năm trở lên hồn hoàn. Thực lực bây giờ của hắn, không thể so một cấp thần chỉ kém. Nếu như hắn không tận lực dừng lại, Bỉ Bỉ Đông vĩnh viễn không đuổi kịp hắn. Nhưng ẩn núp Bỉ Bỉ Đông không phải biện pháp giải quyết. Tóm lại muốn chính diện đối mặt, đem Bỉ Bỉ Đông câu dẫn ra. Tối thiểu so với ở trước mặt mọi người giải quyết muốn tốt. Diệp Hải đứng ở một mảnh rừng trúc trước. Bỉ Bỉ Đông theo sát tin tức ở Diệp Hải trước người. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Hải. Nói, ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Diệp Hải lẳng lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Không nói gì. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông lời còn chưa nói hết. Nàng chỉ là lên cái đầu. Liền cùng hỏi, ngươi ăn à, như thế. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Ngươi cùng ta kém hơn 30 tuổi. Con gái của ta đều lớn hơn ngươi. Hơn nữa, ngươi nhường Tiểu Tuyết nghĩ như thế nào ta? Cùng với nàng cướp nam nhân, ta còn biết xấu hổ hay không? Ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Ngươi nhường ta làm sao bây giờ? Bỉ Bỉ Đông ngữ khí càng ngày càng kịch liệt. Đến câu nói sau cùng, hầu như là gào đi ra. Diệp Hải cười, nói, ngươi chỉ nói hai chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn. Mà không nói ngươi không thích. Nói cách khác, nếu như chúng ta bằng tuổi nhau, ngươi là đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Bỉ Bỉ Đông bị nghẹn một hồi. Nàng sáng rực rỡ trên khuôn mặt, lóe qua một tia hoang mang. Nàng cố tự chấn định nói, coi như ta đồng ý. Tiểu Tuyết đây, ngươi nhường Tiểu Tuyết nghĩ như thế nào? Ngươi muốn cho nàng vĩnh viễn thống khổ sao? Diệp Hải thần sắc bình tĩnh nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta giải quyết Tiểu Tuyết vấn đề, ngươi là đồng ý, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, Bỉ Bỉ Đông lại bị nghẹn một hồi. Nàng tràn ngập chất vấn Diệp Hải, nhất thời chặn ở bên mép, không biết nên làm sao đi nói. Tại sao người này đều là có thể dứt bỏ những vấn đề khác? Trực tiếp nắm lấy nàng nhất hoang mang tâm tư. Bỉ Bỉ Đông bị Diệp Hải bình tĩnh ánh mắt nhìn ra gò má đỏ lên. Nàng dương lên đầu, lạnh lùng thốt, ngươi trước tiên giải quyết Tiểu Tuyết sự tình lại nói đi. Nói xong, nàng liền muốn rời khỏi. Nàng thực sự chịu đựng không được Diệp Hải ánh mắt. Hơn nữa hiện tại cô nam quả nữ, làm cho nàng cảm giác mình quá mức nguy hiểm. Cho tới chất vấn Diệp Hải. Sau này hãy nói đi. Các loại, Diệp Hải kéo lại Bỉ Bỉ Đông tay. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Thả ra ta. Diệp Hải không buông tay, mà là nói, Tiểu Tuyết vấn đề, ta đã giải quyết. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói, ngươi lúc nào giải quyết? Diệp Hải tay phải dùng sức, đem Bỉ Bỉ Đông kéo đến trong lồng ngực, đồng thời ngoài miệng nói, xem ngươi xấu mặt dáng vẻ, Tiểu Tuyết nên rất tình nguyện mới đúng. Nói, Diệp Hải đem Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong rừng trúc, tỉ mỉ trong rừng trúc. Truyền đến Bỉ Bỉ Đông hoảng loạn âm thanh. Không được, Diệp Hải, âm thanh dần dần yếu ớt. Sau đó, biến thành một loại nào đó thanh âm kỳ quái. Được rồi, đều đừng xem, mọi người nên làm gì đi đi. Tiểu Vũ vừa nói, một bên đi về, Bỉ Bỉ Đông đuổi theo Diệp Hải mà đi. Chỉ có thể sẽ xuất hiện hai trường hợp. Một là Diệp Hải không bắt được Bỉ Bỉ Đông. Hai người đánh lên. Hai là Diệp Hải quyết định Bỉ Bỉ Đông, đem nàng giải quyết tại chỗ. Bất kể là cái nào loại khả năng, hai người trong thời gian ngắn đều không về được. Ít nhất cũng phải trì hoãn nửa ngày thời gian. liền mọi người dồn dập tản đi. Quả nhiên, mãi đến tận trạng vạng, Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông mới trở về. Trở về sau khi, Diệp Hải trực tiếp tuyên bố sau đó chính mình quy hoạch. Tránh khỏi Bỉ Bỉ Đông lúng túng, Diệp Hải nói cho tất cả mọi người tại chỗ. Sáng mai trực tiếp tiến công Thâm Uyên vị diện. Hiện tại Đấu La vị diện bên này có Diệp Hải cùng Cổ Nguyệt Na hai cái một cấp thần chỉ. Đứng đầu nhất sức chiến đấu so với Thâm Uyên vị diện còn cường đại hơn. Thừa dịp Thiên Sứ cùng Thâm Uyên hai cái vị diện đại chiến. Lúc này là tiến công Thâm Uyên vị diện thời cơ tốt nhất. Ngày thứ hai, Diệp Hải, Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na lại thêm vào Sử Lai Khắc Thất Quái. Tổng cộng 12 người. Tiến vào Thâm Uyên vị diện, thần quan cảnh giới trở xuống người, một cái đều không mang. Tuy rằng Diệp Hải bọn họ cũng chỉ có 12 người, nhưng trong đó nhưng là có đầy đủ hai vị một cấp thần chỉ. Tổng thể sức chiến đấu còn là phi thường mạnh mẽ. Tiến vào Thâm Uyên, nhìn thấy cả người trói buộc xiềng xích Thâm Uyên Ma Long. Diệp Hải qua đi, trực tiếp cho nó một chùy. Có điều Thâm Uyên Ma Long đầu còn rất cứng rắn, Diệp Hải lại bù đắp hai búa, mới gõ chết. Theo Tiểu Trúc Long nói, Thâm Uyên Ma Long là Thâm Uyên Ma Quân vật cưỡi. Chỉ có điều Thâm Uyên Ma Quân không ngừng này một đầu vật cưỡi, mà mở ra Thâm Uyên Ma Long xiềng xích lại quá lao lực. Vì lẽ đó Thâm Uyên Ma Long liền vẫn như thế buộc. Diệp Hải nghe Tiểu Trúc Long giải thích, cũng không thể không cảm thán một câu. Thâm Uyên Ma Quân cũng thật là tâm lớn. Này xem như là nhường Thâm Uyên Ma Long giữ nhà sao? Thâm Uyên vị diện cực kỳ rộng rãi. Tiểu Trúc Long mang theo Diệp Hải bọn họ bay một ngày một đêm, mới rốt cục đi tới Thiên Sứ cùng Thâm Uyên vị diện chiến trường ngoại vi. Đi tới nơi này, mọi người liền nhìn thấy giữa bầu trời cái kia hai cái cự nhân trong lúc đó chiến đấu. Ở hai cái cự nhân phía dưới, vô số thiên sứ cùng thâm uyên quái vật chính đang không ngừng chiến đấu. Gãy chi tham cánh tay cùng thi thể chồng chất một chỗ. Hai tộc sinh vật vẫn còn ở không biết mệt mỏi chém giết. Trừ Cổ Nguyệt Na, hết thảy mọi người bị này lớn lao khốc liệt to lớn chiến trường chấn động. Hai tộc đưa vào binh lực lấy ức tính toán. Lít nhà lít nhít phủ kín mấy vạn dặm không gian. Cho người mãnh liệt thị giác xung kích. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn chiến trường thê thảm, lẩm bẩm nói, này nếu như là nhằm vào Đấu La thế giới chiến đấu, chúng ta có lẽ đã sớm xong đời. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, không có nếu như, người cũng không cần tự ti. Cho dù hiện tại Thâm Uyên vị diện rút ra binh lực đến tấn công Đấu La vị diện, thua cũng chỉ có thể là Thâm Uyên. Dừng một chút, Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Diệp Hải, nói, trước hết giết cái nào? Hai người liên thủ hoàn toàn có thể giết chết Thâm Uyên Ma Quân cùng Thiên Sứ Chi Vương một cái. Trong đó, đương nhiên, là ở đối phương không liên thủ điều kiện tiên quyết. Lúc này Diệp Hải trong đầu xuất hiện hệ thống âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ ở Thâm Uyên đánh dấu thành công. Thu được cuối cùng khen thưởng. Thời gian đao, siêu thần khí, chấm ngoặc kép, siêu thần khí. Là thần khí cuối cùng hình thái. Bỉ Bỉ Đông La Sát Ma Liêm, Đường Tam Hải Thần Tam Xoa Kích đều là ban đầu hình thái, là phổ thông thần khí. Thần khí sẽ theo chủ nhân thực lực tăng lên mà không ngừng thăng cấp. Nếu như chủ nhân có thể đạt đến một cấp thần chỉ đỉnh phong thực lực, như vậy trong tay hắn thần khí liền có thể tiến hóa thành thần khí cuối cùng hình thái, siêu thần khí. Nếu như Diệp Hải chính mình chế tạo ra thời gian đao, như vậy liền sẽ là sơ cấp hình thái, lại như hắn chiến thần chùy như thế. Nhưng hệ thống trực tiếp khen thưởng hắn một thanh siêu thần khí. Cái này khen thưởng, không thể bảo là không phong phú. Được cái này khen thưởng, Diệp Hải lập tức liền bành trướng. Hắn cười lắc lắc đầu, nói, trước hết để cho ta thử xem bọn họ. Nói xong, Diệp Hải nhìn về phía xa xa chính đang chiến đấu Thiên Sứ Chi Vương cùng Thâm Uyên Ma Quân. Hét lớn, này, bên kia hai cái to con, các ngươi nghĩ ai chết trước? Thiên Sứ Chi Vương Ernis cùng Thâm Uyên Ma Quân Harrow đồng thời ngừng tay. Nhìn về phía cách xa bên ngoài mấy trăm dặm Diệp Hải. Hai người trầm mặc một lát. Thâm Uyên Ma Quân nghi ngờ nói. Người này ngươi biết. Ta mới không quen biết. Thiên Sứ Chi Vương bĩu môi. Nhìn Diệp Hải. Nói. Cái vật nhỏ này dài đến rất đẹp. Nhưng đáng tiếc là cái kẻ ngu si. Diệp Hải hít sâu một hơi. Giơ ngón tay lên hướng về Thiên Sứ Chi Vương Ernest. Nói. Liền hắn. Làm hắn. Dứt lời. Phóng người lên. Cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời. Giết hướng về Thiên Sứ Chi Vương. Hai cái một cấp thần chỉ. Thâm Uyên Ma Quân con người đột nhiên co rụt lại. Theo bản năng đã rời xa một ít Thiên Sứ Chi Vương. Diệp Hải cùng Cổ Nguyệt Na từng người thi triển kỹ năng. Đánh về phía Thiên Sứ Chi Vương. Nhưng Diệp Hải không nghĩ tới là. Thiên Sứ Chi Vương sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng ở Diệp Hải cùng Cổ Nguyệt Na vây công bên dưới. Ở hạ phong. Nhưng hai người căn bản là không có cách giết chết Thiên Sứ Chi Vương. Thậm chí hai người ưu thế cũng không quá lớn. Thiên Sứ Chi Vương chỉ là thoáng ở hạ phong mà thôi. Thâm Uyên Ma Quân đứng ở đằng xa. Nhìn thấy Diệp Hải hai người cũng chỉ đến như thế. Liền diễu cợt nói. Ha ha, ta còn cho rằng các ngươi lợi hại bao nhiêu. Không nghĩ tới. Khe nằm. Siêu thần khí. Thâm Uyên Ma Quân trong mắt. Cái kia tướng mạo đẹp trai nam nhân từ trong hư không rút ra một thanh sóng nước lấp loáng trường. Đao, nhìn thấy chuôi này đao, liền phảng phất nhìn thấy vô tận thời gian sông dài. Hắn có linh cảm, chỉ cần chuôi này đao vung ra đi, tuyệt đối có thể cấu kết thời gian sông dài. Vậy thì thật là nhường ai sinh ra được có thể sinh. Nhường ai chết, ai liền phải chết. Này không thể nghi ngờ là một thanh siêu thần khí. Tránh ra, Diệp Hải đối với bên người Cổ Nguyệt Na nói. Thiên Sứ Chi Vương con ngươi màu vàng óng hơi co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Hải trong tay thời gian đao khủng bố uy năng. Nếu như chuôi này đao rơi vào trên người mình. Thiên Sứ Chi Vương dùng mình một cái. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Hải một đao chém ra. Không trung phát sinh một luồng gợn sóng vô hình. Thiên Sứ Chi Vương phảng phất nhìn thấy vô cùng vô tận. Tiên cổ chảy xuôi thời gian sông dài. Hắn nhìn thấy thời gian sông dài bên trong. Chính mình nguyên bản cực kỳ rõ ràng lịch sử dấu ấn. Theo này một đao chém ra. Một điểm điểm trừ khử. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Quá khứ tương lai. Vào giờ phút này. Thiên Sứ Chi Vương lịch sử dấu ấn toàn đều biến mất. Nói cách khác. Hắn không tồn tại ở cái này vũ trụ. Ta. Thiên Sứ Chi Vương chỉ phát sinh một chữ. Sau đó bóng người trực tiếp hư hóa. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Phía dưới. Nên ngươi. Diệp Hải không có ý tốt mà nhìn Thâm Uyên Ma Quân. Thâm Uyên Ma Quân con ngươi hơi co rụt lại. Thiên Sứ Chi Vương liền cái rắm cũng không kịp thả. Liền trực tiếp bị giết. Hắn có thể tốt đến đi nơi nào. Hắn hiện tại chỉ muốn nói một câu. Rời ạ gian dối. Trốn, Thâm Uyên Ma Quân làm ra cùng Thiên Sứ Chi Vương đồng dạng lựa chọn. Đương nhiên, kết cục của hắn cùng Thiên Sứ Chi Vương cũng như thế. Diệp Hải một đao qua đi, trực tiếp chém xuống Thâm Uyên Ma Quân lịch sử dấu ấn. Thâm Uyên Ma Quân, chết, tiếp đó, chính là một phương diện tàn sát. Diệp Hải cùng Cổ Nguyệt Na lại như hổ vào bầy dê như thế. Quay về Thâm Uyên quái vật cùng các Thiên Sứ đại sát đặc sát. Thời gian như nước, đảo mắt chính là 10 năm qua đi. Diệp Hải mang theo hắn các nữ nhân. Du khắp cả toàn bộ đại lục. Cuối cùng định cư ở Thiên Đấu Thành. Kỳ thực nếu như dựa theo Diệp Hải ý tứ. Định cư vượt yên lặng càng tốt. Tốt nhất là tìm cái rừng sâu núi thẳm. Nhưng tiểu vũ các nàng có thể không vui. Nữ nhân thiên sinh thích đi dạo phố. Náo nhiệt, các nàng có thể không muốn ngột ngạt ở một chỗ. Lúc này Đấu La đại lục, có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ khi đánh thắng vị diện chiến tranh sau khi, Đấu La đại lục lên hồn sư, cảnh giới đột phá trở nên vô cùng đơn giản phong hào Đấu La cấp bậc cường giả hiện giếng phun thức. Tăng cường, ngăn ngắn 10 năm, dĩ nhiên đã vượt qua trăm vị. Dù cho không ỷ lại thần thạch, đứa trẻ bình thường nhóm cũng có 9 phần 10 xác suất có tiên thiên hồn lực. Vì hòa hoãn cùng hồn thú trong lúc đó mâu thuẫn, Võ hồn điện cấm săn giết vạn năm trở lên hồn thú. Vạn năm trở xuống hồn thú. Đầy đủ nhường hồn sư tu luyện tới 4 hoàn hồn tông. Cho tới lên trên nữa. Võ hồn điện sẽ ban tặng thần ban cho hồn hoàn. Đương nhiên, này, thần ban cho hồn hoàn cũng không phải không trả giá ban tặng. Cần làm nhiệm vụ, đạt đến độ cống hiến mới có thể được. Bây giờ có thể chế tác thần ban cho hồn hoàn. Có đầy đủ vượt qua 10 vị thần quan. Hoàn toàn đầy đủ cung cấp 4 hoàn trở lên hồn sư. Hồn đạo khí hiện tại đã xuất hiện ở dân thường sinh hoạt bên trong. Có lẽ một người bình thường nhà ma sát trang bị, chính là hồn đạo trang bị. Hiện tại võ hồn điện, đã không phải người nào đó ở chấp trưởng, mà là biến thành chế độ đại nghị độ. Do tối cao nghị hội mở hội quyết định nào đó hạng chế độ. Người đầu tiên nhận chức nghị trưởng, là Ninh Phong Chí. Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tiết Triệt để làm lên buông tay trưởng quỹ. Đối với võ hồn điện sự tình, cái gì đều mặc kệ. Ca, nghĩ gì thế? Nhập thần như thế? Tiểu Vũ dựa sát ở Diệp Hải trong lồng ngực, ngón tay đùa bỡn chính mình tóc dài. Diệp Hải hai tay từ Tiểu Vũ sau lưng xuyên qua, ở nàng nơi bụng giao nhau. Ôm Tiểu Vũ, cười, nói, ta đang nghĩ. Nhà ta Tiểu Vũ tại sao càng ngày càng đẹp đẽ? Tiểu Vũ khóe miệng ngoác ngoác, giả vờ vô tình nói. Hừ, ta vốn là đủ đẹp đẽ, mới không gì lạ, không thèm khát càng xinh đẹp. Nói đến đây, Tiểu Vũ bỗng nhiên dừng một chút, đôi mi thanh tú hơi một nhăn, che miệng lại, qua một hồi lâu, nàng mới buông tay ra, hít sâu một hơi, tiếp tục nằm vật xuống ở Diệp Hải trong lồng ngực. Làm sao? Không thoải mái sao? Diệp Hải hỏi. Tiểu Vũ là thần quan. Thân thể đã trở thành thần thể. Nóng lạnh bất xâm. Có thể chống lại thế gian phần lớn độc tố. Làm sao có khả năng sẽ không thoải mái? Vì lẽ đó Diệp Hải vừa thấy Tiểu Vũ không đúng, liền lập tức hỏi nàng. Tiểu Vũ khe khẽ lắc đầu. Nghi ngờ nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Gần nhất đều là muốn nôn. Nói tới chỗ này. Tiểu Vũ bỗng nhiên cảm giác có điểm không đúng. Nàng ngẩng đầu lên vừa nhìn. Ở vài bước ở ngoài đấu địa chủ Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Liền ngay cả Diệp Hải ánh mắt bên trong đều mang theo một tia dị dạng. Diệp Hải có chút vui mừng nhìn Tiểu Vũ. Hắn mới vừa muốn mở miệng, liền nghe Ninh Vinh Vinh u oán nói rằng, không nghĩ tới, trong chúng ta trước hết mang thai. Là Tiểu Vũ, ta mang thai. Tiểu Vũ hồ đồ hỏi. Ninh Vinh Vinh đi tới bên cạnh hai người. Nói, không sai, trừ mang thai, không có những khả năng khác. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Hải. Nói, ta cũng muốn hài tử. Diệp Hải, nếu như ngươi không cho ta đứa bé, ta cùng ngươi không để yên. Diệp Hải còn chưa mở miệng. Bên cạnh Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết cũng tất cả đều tiến tới gần. Một bộ Diệp Hải không cho các nàng hài tử, liền không buông tha Diệp Hải dáng vẻ. Nghe thấy động tĩnh bên này, xa xa Chu Trúc Thanh cùng Bỉ Bỉ Đông cũng tất cả đều ồn ào, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Sau đó bay chạy tới. Diệp Hải bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Hắn có thể tưởng tượng được cuộc sống tương lai, hắn tuyệt đối sẽ rất đau đầu. Toàn sách xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.